Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2227, Luân hồi. Trước ngôi mộ lẻ loi, thanh niên áo trắng ngồi dưới đất, lưng tựa đại thụ, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, một ngụm tiếp lấy một ngụm, thần sắc có vẻ hơi cô đơn, trong hỏa diễm màu tái nhợt. Một sợi tàn hồn kêu khàn cả giọng, lộ ra cực kỳ hoảng sợ. Diệp Viễn, bản đế sai, van cầu ngươi, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi lưu ta một mạng, bản đế về sau làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ồn ào, Diệp Viễn đầu ngón tay bắn ra, hỏa liễm uy lực lần nữa tăng lên một mảng lớn, cửu thương kêu thảm không ngừng, ma hồn trở nên càng thêm suy yếu. Cô mộ này là Diệp Viễn năm đó vì cơ chính dương mà lập. Tại Dược Vương Điện trên địa điểm cũ, Diệp Viễn uống một hớp rượu. Đối với mộ bia nói, hơn 2.000 năm, phụ thân, người đại thù rốt cục đến báo. Đoạn nhân quả này, cuối cùng là, luyện hóa cửu thương tàn hồn. Cần 7749 ngày, Hải Nhi liền tại nơi này trông coi ngươi 49 ngày. Diệp Viễn lại uống một ngụm, khóe miệng lại cười nói, còn nhớ rõ năm đó ta 6 tuổi, ngươi lần thứ nhất dạy ta luyện đan, ta cho luyện thành một đoàn bột nhão, ngươi vỗ tay cười to, tán thưởng ta thiên phú hơn người, ngươi nói, để cho ta chớ kiêu chớ vội, ta liền dốc lòng ngộ đạo 200 năm, tại Vân Cao Thành nhất cử thành danh thiên hạ kinh, ngoặc kép, hắn tựa như là tại cùng lão bằng hữu vừa uống rượu. Một bên kéo việc nhà, trò chuyện một chút, Diệp Viễn nước mắt đã làm ướt vạt áo. Cùng cơ chính dương tình phụ tử hơn 500 năm, hắn đem thế gian này vĩ đại nhất tình thương của cha. Cho Diệp Viễn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Cơ chính dương cư công chí vĩ. Diệp Viễn tự nhiên không biết Thánh Tổ Đại Tế Ti phía sau đánh giá. Thế nhưng là trên người hắn những này đáng quý phẩm chất. Ngoại trừ kinh lịch biến đổi lớn, còn có rất lớn một bộ phận là nguồn gốc từ phụ thân Cơ Chính Dương. Có thể nói, Cơ Chính Dương là Diệp Viễn nhân sinh trên đường ngọn đèn chỉ đường. Cho dù là sau khi trùng sinh, Cơ Chính Dương tàn hồn tiêu tán trước đó, hắn vẫn như cũ cho Diệp Viễn lên bài học cuối cùng. 7749 ngày nháy mắt đã qua. Diệp Viễn đổ rót rượu hồ lô, phát hiện bầu rượu đã khô, cạn rượu, nước mắt cũng theo gió mà làm. Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, nhìn xem mộ bia khẽ thở dài. Vốn là muốn nhiều bồi phụ thân một chút thời gian, chỉ là bây giờ linh tuyết sinh tử chưa biết, Ly Nhi thân hãm thâm uyên, thông thiên giới náo động sắp nổi, Hải Nhi không thể không đi. Đợi hết thảy bình tĩnh đằng sau, Hải Nhi lại đến bồi phụ thân. Lúc này, cửu thương cuối cùng một sợi tàn hồn cũng bị triệt để luyện hóa. Cửu thương thiên đế hoàn toàn tan đi trong trời đất. Nhìn xem cửu thương tan thành mây khói, Diệp Viễn trong lòng hiện lên một vòng thoải mái. Ý nghĩ của hắn không gì sánh được thông suốt, đúng là tiến nhập một loại không minh chi cảnh. Tiểu thông thiên sơn không tự chủ được bay ra bên ngoài cơ thể, đi tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn quan chi, đúng là sinh ra một tia huyết mạch tương liên cảm giác. Lại nhìn về phía tiểu thông thiên sơn lúc, Diệp Viễn cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác biệt. Cái này tiểu thông thiên sơn, năm màu rực rỡ, lại là do từng cái nhỏ vụn khối vuông nhỏ cơ cấu mà thành. Trong những khối vuông nhỏ này, lộ ra không gì sánh được phức tạp tin tức, để Diệp Viễn cũng nhìn không thấu. Đây là đại đạo bản nguyên khí tức, là tiểu thông thiên sơn không gì sánh được thâm ảo, có thể làm cho ta lĩnh ngộ ra hỗn độn thông thiên chân kinh, công pháp như vậy. Tự nhiên là cùng đại đạo bản nguyên cùng một nhịp thở. Chính là không biết, cái này tiểu thông thiên sơn cùng cái kia thông thiên sơn là quan hệ như thế nào? Bỗng nhiên, Diệp Viễn lông mày hơi nhảy. Cơ Chính Dương trên mộ bia đúng là bốc lên một sợi khói xanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Viễn trong lòng cuồng loạn, chấn động vô cùng. Đây là phụ thân tàn hồn đã triệt để tiêu tán. Làm sao có thể còn có thần hồn ba động? Cái kia, cũng thế, bản nguyên khí tức, Diệp Viễn chấn kinh đến không lời nào có thể diễn tả được. Năm đó tại vô biên giới, hắn nhưng là nhìn tận mắt phụ thân tàn hồn tiêu tán vô tung. Nhưng bây giờ, trên bia mộ thần hồn ba động, lại là cái gì? Tàn hồn, nhân quả, bản nguyên, chẳng lẽ là luân hồi? Diệp Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Phụ thân cũng không phải là hồn phi phách tán, mà là tàn hồn tiêu tán. Cửu Thương vừa chết, phụ thân tại thế gian này nhân quả toàn bộ giải quyết xong. Thế là, phụ thân hóa thành một tia bản nguyên, luân hồi đi. Thế nhưng là, trên đời này thật có luân hồi chỗ sao? Vì cái gì chưa từng nghe qua? Luân hồi, lại đi nơi nào? Trên đời này, một mực có luân hồi truyền thuyết. Thế nhưng là, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có ai thật luân hồi chuyển thế. Người chết như đèn diệt, vạn niệm đều thành tro. Chết rồi, chính là chết rồi, chính là những thiên đế cường giả kia. Cũng không có ai nghe nói qua, có người luân hồi chuyển thế, lại trèo lên đỉnh phong. Bỗng nhiên, Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về hướng Tiểu Thông Thiên Sơn. Tiếp theo, ánh mắt của hắn tựa hồ lại xuyên qua hư không, nhìn về hướng Thông Thiên Giới. Thông Thiên Sơn, trên Thông Thiên Sơn, đến cùng có cái gì? Ngay cả đạo tổ đều không thể đăng đỉnh. Ta, có thể đi lên sao? Phụ thân, có thể hay không thật tiến nhập luân hồi? Diệp Viễn tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên đối với Thông Thiên Sơn có loại xúc động cực kỳ mãnh liệt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Viễn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nói, phụ thân, nếu là trên đời này thật có luân hồi, Hải Nhi nhất định phải đưa ngươi tìm tới, để cho ngươi khôi phục ký ức. Ngươi cùng mẫu thân một thế này kinh lịch, quá khổ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đền bù các ngươi. Diệp Viễn sống lại một đời, phụ thân Diệp Hàng cùng mẫu thân Nhậm Hồng Lăng, tuy có các loại không như ý, lại là yêu nhau cả đời. Bây giờ, tại Diệp Viễn che chở phía dưới, bạch đầu giai lão, thậm chí vĩnh sinh bất tử, đều không phải là việc khó. Thế nhưng là, kiếp trước phụ thân Cơ Chính Dương cùng mẫu thân Ngao Quân, lại là đã trải qua quá mức long đong cùng khó khăn trắc trở. Hai người trời xui đất khiến, từ đầu đến cuối không cách nào cùng một chỗ. Diệp Viễn cứu ra mẫu thân, lại vĩnh viễn cũng vô pháp cứu ra phụ thân. Đây là Diệp Viễn trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Có lẽ mình còn có cơ hội đền bù phần này tiếc nuối. Diệp Viễn không xác định, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn sẽ không buông tha cho. Cáo biệt Diệp Hằng vợ chồng cùng mẫu thân Ngao Quân bọn người, Diệp Viễn lần nữa về tới Thông Thiên Giới. Bây giờ nam giới đại cục đã định, có Bạch Đồng tọa trấn, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Lần trước cùng Nguyên Cửu đại chiến, Diệp Viễn chẳng những hỗn độn thế giới hủy hết, nhục thân tổn hại, thần hồn càng là kém chút tan thành mây khói. Nếu như không phải thời khắc sống còn, Vô Trần Thôi động trấn hồn châu bảo vệ Diệp Viễn, hắn cũng không phải là mất trí nhớ đơn giản như vậy. Dù sao, Nguyên Cửu cũng không phải Diệp Viễn trước kia đụng phải địch nhân. Hắn quá mạnh, thực lực của hắn đủ để so sánh nhân tộc Thiên Đế Cửu Trọng Thiên. Thiên Đế Cửu Trọng Thiên là khái niệm gì? Cửu Thương dạng này, người ta một hơi liền cho thổi chết. Diệp Viễn có thể tại dưới tay hắn sống sót, đã là một cái kỳ tích. Có thể đại giới, lại là Vô Trần lâm vào trong ngủ say. Không có Vô Trần duy trì, Mộ Linh Tuyết linh thức càng ngày càng yếu. Cho nên, Tại đã bình định nam giới chi loạn về sau, Diệp Viễn nhất định phải rời đi. Hắn muốn đi xâm la quỷ vực, tìm kiếm một loại gọi là ngân la huyết tinh thiên tài địa bảo. Ngân la huyết tinh đối với chữa trị hồn thể có trợ giúp thật lớn, có thể giúp Vô Trần khôi phục lại. Bất quá, ngay tại Diệp Viễn sắp lúc rời đi, Ninh Thiên Bình cũng tới hướng hắn chào từ biệt. Bây giờ, Ninh Thiên Bình tại Diệp Viễn đan dược tương trợ dưới, đã đột phá đến thiên tôn cảnh. Thực lực của hắn đã đầy đủ, muốn đi vì sư tôn của hắn Mạc Lệ Phi báo thù đi. Mạc Lệ Phi từng nói qua, đối thủ của hắn thực lực bất quá chân thần đỉnh phong. Coi như nhiều năm như vậy đột phá, lấy Ninh Thiên Bình thực lực ứng phó tự nhiên không nói chơi. Diệp Viễn tự nhiên không có ngăn trở đạo lý. Diệp Viễn cho Ninh Thiên Bình một chút đan dược và thiên tôn linh bảo hộ thân. Chủ này ấy bộc hai người liền riêng phần mình rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.